thành phố học viên Vocaloid. Chương 29, mít ướt trăng và sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang sớm hơn ngày hẹn 30 phút, hi hi hi. Tại Mai buổi sáng đi học mất rồi, sợ các bạn đợi lâu nên đăng trước. Giờ ai còn online thì vào đọc, nha, thân, thơm thật. Jin dần mở mắt ra. Một làn gió ập thẳng vào người Jin, mang theo những cánh hoa cùng mùi hương hòa vào trong gió bay phấp phới. Jin chợt mỉm cười, cuối cùng con cũng cười rồi. Một giọng nói đâu đó vang lên, chợt cảm thấy thân quen. Người là ai? Jin quay lại đi con. Jin liền làm theo lời người đó. Cô là, mẹ, Jin hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Rintoki, nhưng không được, cô đã chạy xuyên qua người bà. Jin thắc mắc quay lại nhìn Rintoki, nước mắt cô ứa tràn trên khóe mi. Mẹ, đừng khóc, mẹ không thể ở bên lâu nước mắt cho con được nữa. Hãy mạnh mẽ lên, con gái. Không, con không biết, mẹ phải ở bên con chỉ vừa nhớ ra mẹ. Vậy mà, mẹ đã không còn ở bên con nữa. Hích Jin nức lên trong, tiếng khóc rồi khụy xuống. Tuy thật gần, nhưng không thể chạm vào. Tuy rất nhớ, nhưng không thể ở bên. Tuy thật đau, nhưng không thể chữa lành. Tuy rất muốn, nhưng không thể chống lại số phận. Nhìn đứa con gái nhỏ bé, đôi vai run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi. Thật rất muốn ôm con, nhẹ nhàng an ủi, bảo ban, xoa đôi vai gầy nhỏ bé của con và bảo rằng, có mẹ ở đây rồi, nhưng lại không thể. Dù rất đau lòng và không muốn, nhưng con hãy bước đi trên đoạn đường mà không có mẹ, nhưng con hãy yên tâm đi, vì mẹ biết trên đoạn đường đó, con sẽ không cô đơn một mình. Ở một nơi nào đó, sẽ có một người sẵn sàng vì con mà bất chấp tất cả, chỉ cần con nắm chặt tay người ấy thì người ấy chắc chắn sẽ không buông tay con. Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc. Jin à, đứng lên đi con. Khi ngã, con hãy tự đứng dậy. Lớn rồi, hãy tập học cách sống một mình. Đừng khóc nữa, mà nghe mẹ nói này. Jin cố gắng ngừng khóc và làm theo lời mẹ mình. Cô đứng lên, đối mặt với Rintoki. Rintoki đặt tay lên đầu Jin, nhưng thật ra là lơ lửng giữa không trung. Ngoan lắm, con hãy nghe thật kỹ đây. Jin gật đầu, vì cô biết đây có thể là lần cuối cô được gặp mẹ, nên những gì mẹ nói cô chắc chắn sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ. Lui Leon là ba ruột của con, Lenka là chị song sinh của con. Rintoki thu tay lại, rồi quay lưng đi. Jin ngạc nhiên, không thốt nên lời. Leon đã phản bội mẹ và lúc đó mẹ biết rằng, mẹ đang mang thai chị. Con, vì hận ông ta, mẹ đã không nói cho Leon biết. Rồi mẹ gặp Yudoki, anh ấy rất tốt, anh ấy rất yêu mẹ dù biết mẹ đang mang thai, và Yudoki đồng ý giúp mẹ che giấu việc này. Rintoki đi tới và ngồi vào chiếc xích đu được đặt giữa khu vườn. Thật ra cũng chỉ lơ lửng mà thôi. Rồi bà đặt tay qua chỗ bên cạnh ý bảo Jin ngồi xuống. Nhưng mẹ không hiểu sao, Leon lại biết được và trong ngày hôm đó. Leon đã xuất hiện rồi mang chị con đi. Tim mẹ như ngừng đập vào lúc đó. Vào lúc đó, mẹ chẳng còn tha thiết để sống nữa, nếu không nghe bác sĩ nói là còn một đứa nữa. Jin đã ngồi xuống bên cạnh Rintoki. Rintoki mỉm cười nhìn Jin. Là con đó, Jin. Bằng một phép diệu kỳ nào đó, con đã đến bên mẹ. Mang cho mẹ hơi ấm và sự sống. Là con đã cứu sống mẹ. Những tưởng mỏi, mâu thuẫn sẽ qua đi, nhưng lòng hận thù của Leon là rất lớn. Rintoki cười buồn, và rồi mẹ biết tương lai sẽ đến. Mẹ lại không đủ sức để thay đổi. Toàn bộ tương lai, mẹ chỉ có thể bảo vệ con khỏi cái chết mà Leon mang. Đến, nước mắt Jin đã không còn cầm cự trên khóe mi nữa, nó đang rơi xuống, rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nghe mẹ nói, cả thế giới xung quanh con như sụp đổ. Người mà con căm hận nhất lại là ba con sao? Mẹ biết con đang rất đau lòng. Nhưng con hãy chấp nhận sự thật này và tha thứ cho ông ấy được không? Mẹ nói đi, con có thể tha thứ cho ông ta sao? Là ba mà lại muốn giết con gái mình bằng mọi giá. Hơn nữa, vì mất đi chị mà con mới được sinh. Ra sao, con chỉ là kẻ thay thế thôi sao? Không, không, đây không phải sự thật. Con không phải là con ông ta. Ba của con là Kagamine Yudoki, là Kagamine Yudoki. Jin hét lên rồi bỏ chạy. Rintoki nhìn Jin chạy bằng cặp mắt buồn. Phần còn lại, giao cho cậu Kagamine Len. Đó là lúc tớ thoát ra khỏi giấc mơ và trở lại với thực tại. Trong, khi bỏ chạy tớ thực sự đã rất muốn gặp cậu. Lúc đó tớ đã ước rằng, khi mở mắt ra người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy là Kagamine Len, cậu đó. Và, đó cũng là lý do cho những lần biến mất của tớ, Jin cười hiền nhìn. Len, đã được một ngày sau khi Len tìm thấy Jin ở khu vườn hoa anh đào. Len và Jin đang ngồi trong khu vườn, Jin nói rằng sẽ kể cho Len mọi thứ, và bây giờ cô đang thực hiện lời nói đó. Len cười, kéo đầu Jin tựa vào vai mình. Len vẫn chưa nói lời nào. Tựa vào vai Len, ánh mắt Jin nhìn sâu xa. Tớ chỉ là người thay thế thôi phải không? Nếu như tớ không xuất hiện, mọi thảm kịch sẽ không xảy, mọi người sẽ sống trong vui vẻ. Tớ là nguyên nhân của mọi rắc rối và đau khổ. Tớ chỉ là một đứa vô dụng. Tớ, hu hu, Jin bật khóc lớn. Vừa nghe thấy tiếng Jin khóc, Len liền ôm chặt Jin trong vòng tay. Khoảng 10 phút sau, những tiếng khóc cùng tiếng nức nhỏ dần và bớt. Đi, Len mới đẩy nhẹ Jin ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên. Má, đồ mít ướt, Len mắng yêu trong khi lau nước mắt cho Jin. Nhìn thẳng vào mắt Jin, mít ướt, chan, nghe này, mít ướt, chan, nếu không có cậu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn à, thử nghĩ đi, nếu không. Có cậu, các học sinh và thầy cô trong Vocaloid sẽ chỉ mất đi một người. Bạn, một học sinh, còn anh Iwuma sẽ mất đi một cô em gái, hơn hết là bác Yudoki và bác Hana sẽ mất đi cả một cô con gái. Cậu nghĩ họ sẽ như thế? Nào, bây giờ, Jin mới nghĩ đến những người xung quanh mình. Quả thật cô đã rất ích kỷ rồi. Tớ xin lỗi, tớ không nên nghĩ như vậy, Jin nhỏ giọng không dám nhìn Len. Biết vậy là tốt, Len cười rồi ôm Jin. Cảm nhận hơi ấm mà Len mang lại là điều mà Jin thích nhất. Vừa tính, vòng tay ôm lại Len thì Jin chợt nhớ ra cô đẩy Len ra, trừng mắt hỏi. Vậy còn cậu, cậu không bị gì hết hả? Len cười cười, tớ không bị gì hết. Jin giận đến nỗi hết đỏ mặt, cô quay lưng lại với Len. Cậu không bị gì hết. Vậy cậu không, yêu tớ sao? Đương nhiên là tớ rất yêu cậu. Nếu không yêu cậu nghĩ tớ sẽ hy sinh mạng sống của mình cho cậu sao? Len tự tin. Càng nói Jin càng thấy tức, cô quay lại đối mặt với Len. Vậy tại sao cậu lại không bị gì? Jin hơi lớn giọng. Thấy Jin hơi mất bình tĩnh, Len dùng hai tay vỗ nhẹ vào má Jin. Len, kề sát vào mặt Jin, đến nỗi Jin có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ mũi Len, bởi vì nếu không có cậu tớ đã chết trong khu rừng đó rồi, làm sao bị gì được? Đúng không, ngốc Jin, Len cười tươi. Phải rồi, nếu không có Jin thì làm sao Len thoát ra khỏi khu rừng đó? Được, bởi vì cậu biết ba mẹ sẽ không đi tìm cậu, họ còn muốn cậu chết. Sớm nữa, nghe vậy, Jin rưng rưng, cô lại sắp khóc nữa rồi. Cô vô tâm thật, làm sao có thể quên chuyện đó chứ? Mít ước, chan, không được khóc đâu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Len cười cười, nhéo nhẹ mũi Jin. Nhưng không được, Jin không thể ngăn nỗi dòng nước mắt. Cô ôm chặt Len rồi khóc nức nở. Len khá ngạc nhiên khi thấy Jin khóc lớn hơn lần trước. Xoa nhẹ đầu cô, cậu cũng biết mà, ba mẹ không thích tớ. Vì vậy tớ nghĩ, nếu tớ đi, lạc thì họ cũng sẽ không tìm tớ đâu. Ngay cả ba mẹ cũng không cần tớ. Chẳng có nơi nào tớ có thể thuộc về, Len cười buồn. Vừa nghe câu cuối, Jin liền ngưng khóc, cô đẩy Len ra. Len ngạc nhiên, Jin không thèm để tâm đến lời nói của Len, cô đẩy Len ngồi xuống. Jin lại trừng mắt Len, họ không cần cậu thì tớ cần cậu, chẳng có nơi nào cho cậu thuộc về thì tớ sẽ tạo ra nó, Jin nói với giọng khẳng định. Len ngạc nhìn, ngước lên nhìn Jin, cậu không ngờ là Jin có thể mạnh miệng đến vậy nơi nào tớ sẽ thuộc về? Jin cười đầy tự tin. Nơi cậu thuộc về, là trong vòng tay tớ, Jin khuỵu gối xuống ôm Len vào lòng. Len ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Len không ngờ Jin lại dùng chính chiêu của cậu, để an ủi cậu. Lần đầu tiên, nụ cười của Len pha lẫn nước mắt nhưng nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Len ôm chặt Jin, cậu gật đầu. Đây sẽ là nơi tớ thuộc về. Và rồi, cả hai cùng cười hạnh phúc. Buổi sáng ngày hôm sau, tại sân bay. Iwuma, tới giờ lên máy bay rồi con, Hana nói khi thấy Iwuma cứ đứng đợi trước cửa. Iwuma cứ nhìn về hướng dòng người qua lại, mong mỏi tìm thấy một hình dáng quen thuộc. Có lẽ như người đó không đến, Iwuma rất thất vọng. Iwuma, Hana nhấn mạnh như thể bà đang cố gắng nhắc nhở Iwuma điều gì. Saka, Sensei đưa cho Iwuma hành lý, cô nói với Iwuma bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng câu nói thì đậm chất phũ phàng. Iwuma, em đi, Jin sẽ không tới đâu. Mọi hy vọng của Iwuma như bị dập tắt khi anh nghe Saka. Sensei nói, cầm lấy hành lý rồi Iwuma bước vào sân bay. Cánh cửa sân bay vừa khép lại, Hana đi đến bên cạnh Saka. Sensei, cô có cần nói thẳng vậy không? Saka, Sensei chỉnh gọng kính một chút, sau đó cô đút tay vào túi quần rồi bước đi. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ phải chịu nỗi đau âm ỉ. Iwuma cần một lần để chấm dứt mọi việc, phải không, hiệu trưởng? Hana không nói gì. Cô im lặng đi sau Saka. Sensei, biệt thự Kagamine, Kagamine Kento Ba Len và Usoki Sakura mẹ Len đang ngồi đối mặt với nhau. Hai người, một người cầm tờ báo, một người đang nhâm nhi tách cà phê. Bà Sakura đặt tách cà phê xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Tôi nghĩ, chúng ta cần suy nghĩ lại cách đối xử với Len. Vừa nghe xong, ông Kento liền nhếch mép, đặt tờ báo sang một bên, ông nhìn bà Sakura. Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao, hai người nhìn nhau, Len cũng là con chúng ta. Dù không biết nụ cười của họ mang ý nghĩa gì, nhưng đây là lần đầu tiên, hai người họ cùng nhau cười, trước cửa học viện Vocaloid. Học viện Vocaloid, một cô gái tóc vàng rất dài nói với giọng nhạt nhẽo. Lenka, con hãy đến học viện Vocaloid, làm cho tên Kagamine Len đó. Yêu con, bạn gái hắn vừa mới chết, con lại có khuôn mặt giống với nhỏ. Đó, ba tin, con sẽ làm được. Bất chợt giọng có một giọng nói vang lên trong đầu cô gái. Trong vô thức cô thốt lên, Kagamine Len, thông báo, chép tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 1, 3 nha, thân, còn tiếp, cách chương.